Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, 53, duy nhất nhà tiên tri đã không có ngôn ngữ cùng biểu tình. Chỉ có thể đại khái nhìn ra Bảy Hào là một cái tính tình tương đối hướng ngoại tự đại nam tính. Khác hết thảy còn chưa cũng biết, không giống như là Thẩm Mộc nhận thức người, nếu bọn họ không có ngụy trang nói. Tám hào là ta tra sát, dư lại một hào cùng hai hào. Các ngươi không phải lang liền lui thủy, lưu trữ tám hào cùng ta hạn nhảy a. Vừa lúc sờ đến một con lang, lang đội an bài cùng ta hãn nhảy người phòng trừng chính là hắn. Vài giây loại sau, lại xuất hiện một hàng. Nga, đúng rồi, Cảnh Huy Lưu, số một số hai các ngươi không lùi thủy, hôm nay liền tiến ta Cảnh Huy Lưu. Trước cha một sau cha hai đều cho ta xếp hàng. Còn có năm hào, người cũng lui thủy, tuy rằng ngươi lên tiếng không gì dinh dưỡng cùng mục đích. Không lớn giống lang, nhưng không lùi thủy ai cũng không có khả năng có người đầu cho ngươi. Các ngươi ba cái, ai không lùi thủy, đều tiêu lang, Bảy Hào lên tiếng kết thúc. Bảy Hào nói nhiều như vậy, từ vị trí đi lên nói. Cha phía sau tám hào cũng hợp tình hợp lý, bất quá hắn Cảnh Huy Lưu tựa hồ lưu đến quá chậm. Quá tùy ý, ở có Bạch Lang Vương phiên bản, nhà tiên tri là tùy thời có khả năng bị bạo rớt. Chỉ là cũng không thể nói Cảnh Huy Lưu lưu chậm, liền không phải thật nhà tiên tri. Này cùng nhà tiên tri cha báo nghiệm người không giống nhau, đối với Cảnh Huy Lưu an bài. Sẽ chơi người sói giết tay ra đời sẽ so tay mới thuần thục nhiều. Nếu một cái không thế nào chơi người sói giết người, đột nhiên bắt được nhà tiên tri, không quá thói quen thậm chí không thế nào sẽ dùng Cảnh Huy. Cũng đều là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc nếu là Bảy Hào là tay ra đời lang hạn nhảy. Cũng không có khả năng đã quên lưu Cảnh Huy lưu, đến nỗi Bảy Hào là tay mới lang hãn nhảy. Lang đội có bốn người, hẳn là sẽ không phải tay mới hãn nhảy đi, trừ phi, Bảy Hào hắn là Bạch Lang Vương, cho nên chẳng sợ hắn là tay mới, cũng muốn làm hắn hãn nhảy, nhảy không tốt, còn có thể phát huy tự bạo công năng, mang một cái thần đi, đoán không ra khác thần, ít nhất cũng có thể mang đi thật nhà tiên tri, còn có loại thứ ba khả năng, Bảy Hào là chắn đao bình dân. Cố ý ở cảnh tượng nhảy nhà tiên tri, lừa gạt lấy Bạch Lang Vương tự bảo, đem hắn mang đi, nếu là loại tình huống này nói, nhất muộn ở cảnh hạ đệ nhất luân lên tiếng, hắn hẳn là liền sẽ lưu rõ ràng chính mình thân phận. Bảy Hào trước không chừng nghĩa, ở tranh cử cảnh sát trưởng quá trình, cùng với cảnh sát trưởng phiếu đầu phiếu trước, cảnh tượng người chơi đều là có thể tùy thời có thể lui tuyển. Bảy Hào vào lúc này kêu gọi Thẩm Mộc một hào cùng hai hào lui thủy. Một hào cùng hai hào còn không có lên tiếng, không có khả năng lui xuống đi, ít nhất cũng muốn chờ phát xong ngôn lại lui. Thẩm Mộc cũng không có lúc này lui thủy tính toán, nếu Bảy Hào là lang, hắn một kêu lui thủy, chính mình liền lui thủy, vậy tẩy không rõ, tám hào người chơi lên tiếng, Thẩm Mộc ngồi thẳng thân mình. Ở Bảy Hào người chơi cấp 8 hào phát tra sát sau. 8 hào lên tiếng hiển nhiên sẽ bị sở hữu người chơi độ cao chú ý. Bảy Hào ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian lui thủy. Ngươi hiện tại lui thủy, ta đương ngươi là trá thân phận. Vừa lên tới, 8 hào liền không chút nào lùi bước cường thế lên tiếng. Cái gọi là trá thân phận, chính là cảnh tượng trước lên tiếng người chơi. Cấp ở cảnh tượng sau lên tiếng người chơi phát tra sát. Tới thí nghiệm tên này người chơi co giãn, rốt cuộc lang trột dạ, cấp người tốt phát tra sát cùng cấp người sói phát tra sát. Lang co giãn cùng phản ứng là không thể cùng bị oan uổng người tốt so. Bất quá cái này càng thích hợp mặt sát, rốt cuộc có thể mặt đối mặt quan sát một người biểu tình cùng thần thái. Mới có thể khởi đến tốt nhất hiệu quả. Chỉ là thông qua văn tự nói, có thể che giấu đồ vật quá nhiều, trá thân phận cũng có một cái khác hiệu quả, chính là, nếu tám hào vốn dĩ chính là lang, không tính toán hãn nhảy, có lẽ hắn là đi lên quấy độc thủy hoặc là giúp đồng đội kéo phiếu. ở thời điểm này bị đã phát tra sát, cũng không thể không nhảy lấy đà, cho nên một cái người chơi bị một cái khác người chơi tra sát. Ở phía sau còn có bao nhiêu cái người chơi không lên tiếng thời điểm. Vừa lúc đem tra sát phát đến thật nhà tiên tri trên đầu xác suất vẫn là tương đối tiểu nhân. Nếu bị tra giết người chơi ngay tại chỗ nhảy lấy đà. Xác thật rất có thể là một con không thể không nhảy lấy đà lang. Nhưng là nếu mặt sau chỉ có một hai cái người chơi không lên tiếng. Phía trước còn không có người nhảy nhà tiên tri. Dưới loại tình huống này, lang đội lại cấp từ đứng sau vị phát tra sát. Phát đến thật nhà tiên tri trên đầu xác suất liền rất đại. Bị tra giết cái kia người chơi tái khởi nhảy, tuy rằng cũng là ngay tại chỗ nhảy lấy đà, nhưng tình huống liền càng có thể là lang đội mông tới rồi thật nhà tiên tri. Mà không phải vừa rồi nói, người tốt trá thân phận bức lang không thể không nhảy lấy đà. 3 giây đồng hồ thực mau qua đi, 7 hào đương nhiên không có lui thủy. Rốt cuộc 8 hào có khả năng là hư trương thanh thế. 7 hào không lùi thủy là thiết lang. Ta là người tốt, cụ thể cái gì thân phận? Chúng ta cảnh hạ liêu. Cái này cảnh thượng thật đúng là đáng giá. Nói xong 8 hào chân dung thượng vòng sáng dập tắt, lại là trực tiếp kết thúc lên tiếng. 8 hào dám như vậy lên tiếng. Thẩm Mộc dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Hoặc là này đây lui vì tiến. Sướng không thành kế, hoặc là chính là thật sự không có sợ hãi. Mặc kệ là cái nào, chờ cảnh hạ lại nghe một vòng đi. 8 hào lên tiếng xong, cảnh thượng người chơi chỉ có 1 hào cùng 2 hào. Ta không phải nhà tiên tri. 1 hào thực mau đánh ra một câu. Ta thượng cảnh cũng không phải tưởng lấy cảnh huy, mà là bởi vì ta là 1 hào. Rốt cuộc mọi người đều không biết ai là ai. Dưới tình huống như vậy. Lang đội không biết giết ai, cam chịu lựa chọn sát 1 hào, ta không phải chỉ có cảnh tượng này 1 vòng lên tiếng sao? 1 hào lo lắng cũng không phải không có lý, rốt cuộc ta không phải thủ vệ hoặc là nữ vô, chỉ là một cái không có tự bảo vệ mình chi lực tiểu bình dân mà thôi. Bất quá, cảnh người trên tựa hồ không nhiều lắm đâu, ngừng một hồi, di động thượng lại xuất hiện tân văn tự. Nói như vậy, nếu mặt sau 2 hào không nhảy nhà tiên tri, vậy chỉ có 1 nhà tiên tri nha. Mặc kệ hắn có phải hay không thật nhà tiên tri, cảnh huy đều phải trước cho hắn. Nếu ta là nhà tiên tri, là khẳng định sẽ thượng cảnh, bắt mỗi người ý tưởng không giống nhau. Có lẽ thật nhà tiên tri cảm thấy có bạch lang ở. Hắn không nên thượng cảnh, hẳn là tránh ở phía dưới trộm nghiệm 2 đợt thân phận đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, ta hy vọng cảnh hạ đệ nhất luân nhà tiên tri liền lên thuyết minh chính mình thân phận. Nhà tiên tri không ra, chúng ta chỉ có thể đi theo trong sân duy nhất nhảy nhà tiên tri 7 hào đi rồi. Nếu hắn thật là lang, trong sân liền hắn 1 người nhảy nhà tiên tri, chúng ta cũng không có khả năng không duyên cớ vô cớ giả thiết chàng hạ có khác nhà tiên tri. Mà không tin duy nhất nhà tiên tri à. Đương nhiên có thể là ta nghĩ nhiều, có lẽ 2 hào một lát liền sẽ nhảy, có lẽ 7 hào chính là nhà tiên tri, nếu 7 hào thật là nhà tiên tri, 8 hào một hồi khẳng định là nói không nên lời cái gì thân phận. Chỉ có thể nói chính mình là bình dân hoặc thủ vệ. Nói không chừng 8 hào chính mình chính là Bạch Lang Vương. Này đó đều cảnh hạ rồi nói sau, trước hết nghe 2 hào lên tiếng. 1 hào lên tiếng cuối cùng một đoạn biểu đạt hơi có chút hỗn loạn. Bất quá Thẩm Mộc có thể lĩnh hội hắn, nàng, ý tứ, nếu 7 hào là duy nhất nhà tiên tri, kia 8 hào vô luận nhảy cái gì thân phận, ngày đầu tiên đều là đầu 8 hào, rốt cuộc 12 người tất cả tại tràng dưới tình huống. Thật nhà tiên tri nhất định ở, chỉ có 1 nhà tiên tri, đại khái suất chính là thật nhà tiên tri. 7 hào là thật nhà tiên tri, kia 8 hào chính là thiết lang, nhưng 8 hào hắn, nàng, cái kia lên tiếng, khẳng định sẽ không nhận dân nhận ra, mà là sẽ xuyên thần quần áo 1 bác, cho dù đại gia vẫn cứ đem hắn, nàng, đầu đi ra ngoài, nhưng là có thể đem chân chính thần tặc ra tới, cũng đáng được, nữ vô cùng thợ săn đều là có thể tự chứng thân phận cường thần bài. lăng giống nhau sẽ không xuyên nữ vu cùng thợ săn quần áo. Mà là vì lựa chọn vô pháp tự chứng thân phận, lại đối trong sân có tầm ảnh hưởng lớn, nhược thần bài thủ vệ, vô luận bảy hào có phải hay không thật nhà tiên tri. Phàm là tám hào một hồi xuyên thủ vệ quần áo, đều là thiết lang, mà bảy hào còn tồn tại trà thân phận cùng lang tra sát lang khả năng tính. Nếu tám hào nói chính mình là thủ vệ, thẩm mộc cũng không tính toán để ý đến hắn. Thủ vệ quan trọng nhất chính là không bị lang phát hiện. Cùng thủ ra đêm bình an, tám hào tưởng xuyên khiến cho hắn, nàng, xuyên hai ngày, trước làm người chơi khác nhận hạ chính mình hào thân phận. Đem khác lang tìm ra, cuối cùng lại đối phó hắn cũng tới kịp, có lẽ đợi không được lúc ấy. Cho dù tám hào xuyên thủ vệ quần áo, chỉ cần hành vi không tốt, chung quy sẽ khiến cho hoài nghi, chỉ là, thẩm mộc nhíu nhíu mày, một hào cuối cùng kia hai đoạn lên tiếng, vẫn là có chút quái quái, đặc biệt là cuối cùng câu kia chỉ có thể nói chính mình là bình dân hoặc thủ vệ. Rất giống là tự cấp chính mình lang đồng bạn tám hào đệ lời nói. Làm hắn đi nhảy thủ vệ, có phải hay không ta đa tâm, chờ cảnh hạ lại xem đi, cảnh thượng cuối cùng một người người chơi, hai hào người chơi bắt đầu lên tiếng. Ta mới là nhà tiên tri, một vòng đến hai hào lên tiếng, hai hào liền nhanh chóng đánh ra những lời này, quả nhiên vẫn là có đối nhảy, thẩm mộc ngược lại thoáng thả lỏng một chút, nếu thật sự chỉ có một nhà tiên tri, kia quá khác thường, lang đội không nhảy nhà tiên tri, vậy chỉ có ngay từ đầu liền sớm trong đao nhà tiên tri. Sau đó dư lại người chơi cùng nhau sinh đẩy này một cái lộ. Mà nhà tiên tri không thượng cảnh khả năng, cũng không phải không có, nhưng thẩm mộc tin tưởng nhà tiên tri cho dù không thượng cảnh. Cảnh hạ cũng sẽ xuất hiện, rốt cuộc nhà tiên tri là người tốt trận doanh một bộ phận. Cũng là không có khả năng không nghĩ làm người tốt phương lấy được thắng lợi. Tuy rằng khẳng định sẽ có nhân tâm tồn may mắn, nếu không nhảy nhà tiên tri lang đội liền sẽ không trước hết giết chính mình. Cho dù thua, nói không chừng cũng có thể sống đến cuối cùng, nhưng ai lại dám cam đoan lang đội vẫn luôn sẽ không giết chính mình đâu. Người tốt phương nếu thắng, cho dù phía trước cũng đã bị loại trừ, cũng là có thể thăng cấp, tin tưởng đại đa số người cho dù sợ hãi, cũng là không đến mức phân không rõ loại nào thắng mặt lớn hơn nữa. Ta ngày hôm qua tra xét ta mặt sau ba hào người chơi. Ba hào người chơi là người tốt, hy vọng ba hào người chơi, người có thể đem phiếu đầu cho ta, duy trì ta, bảy hào người chơi, hắn nói hắn là nhà tiên tri, hắn khẳng định không phải, hắn nhất định là lang, kia hắn cha tám hào người chơi nên là người tốt, là cái dạng này đi, ta không quá sẽ ngoạn nhi, nhưng ta cũng sẽ nỗ lực đương hảo một cái nhà tiên tri. Thỉnh đại gia tin tưởng ta. Duy trì ta, đây là ta chơi ván thứ nhất muốn tranh cử cảnh sát trưởng người sói sát. Ta trước kia không như thế nào ngoạn nhi quá, chỉ ở đồng học tụ hội thời điểm xem người khác chơi đùa mấy cục. Ta biết nhà tiên tri là muốn tranh cử cảnh sát trưởng. Lấy cảnh huy, nhưng ta không quá sẽ dùng cảnh huy, hy vọng chờ lát nữa lên tiếng thời điểm người tốt nhóm. Nói cho ta hẳn là như thế nào là mơ siêu tuy rằng ta không quá biết chơi. Nhưng ta thật là nhà tiên tri, ba hào cũng là người tốt, các ngươi không tin ta nói. Có thể nghe ba hào lên tiếng, hai hào không biết hay không còn muốn nói cái gì. Thời gian đã tới rồi, hai hào cái này lên tiếng. Nói thật, thẩm mộc cũng vô pháp phán đoán hắn, nàng, là thật sự tay mới, vẫn là ở làm bộ. Muốn mượn dùng tay mới quang hoàn, hai hào cùng bảy hào, hai hào cấp cảnh hạ phát kim thủy, bảy hào cấp cảnh thượng từ đứng sau vị phát tra sát. Nếu tám hào không thể tự chứng thân phận, kia đơn từ nghiệm người lực độ mà nói, bảy hào lực độ muốn cường một ít, tra sát là do kim thủy lực độ cường, bất quá hai người lên tiếng, liền cảnh thượng mà nói, đều giống nhau đi. Hai hào mặc kệ là thật tay mới vẫn là làm bộ tay mới. Cùng hắn, nàng, có phải hay không nhà tiên tri đảo cũng không có trực tiếp quan hệ. cho dù là thật nhà tiên tri, cũng không nhất định một hai phải ngạnh lên tiếng, sợ hãi chính mình chơi không tốt, muốn mượn tay mới quang hoàn tránh một chút, cũng không phải không thể lý giải. 10 giây đồng hồ lui tuyển thời gian, 10, 9, 8, trên màn hình bắt đầu rồi bay nhanh đếm ngược, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, vẫn là không có từ bỏ tranh cử, nếu đã sắm vai dũng cảm tự tin Triệu Tư Ca, vậy không thể OOC, gì, 1 hào, 8 hào, còn có 7 hào, đều buông tay, lúc này không tồn tại điểm sai khả năng đi, kia 7 hào là chủ động lui thủy. Nói cách khác hắn không phải nhà tiên tri. 3, 2, đếm ngược lập tức liền phải kết thúc. Thẩm Mộc theo bản năng chạy nhanh điểm từ bỏ tranh cử. Chỉ còn một cái nhà tiên tri lại không lùi thủy liền nói bất quá đi. Tuyệt đối sẽ trở thành trong sân một chương tiêu điểm bài. Này cũng không phải là Thẩm Mộc muốn hiệu quả. Đây là trên màn hình biểu hiện. 1 hào, 5 hào, 7 hào. 8 hào toàn bộ từ bỏ tranh cử, 2 hào người chơi tự động được tuyển cảnh sát trưởng, 2 hào icon bên cạnh xuất hiện, một cái kim sắc nho nhỏ cảnh huy, Thẩm Mộc nhìn chằm chằm 2 hào cảnh huy ánh mắt chớp động. Duy nhất nhà tiên tri sao? Như vậy Bạch Lang Vương có thể hay không bạo rớt cái này lấy cảnh huy duy nhất nhà tiên tri đâu? Hết chương.